sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 20, góc truyện audio.com. Lúc này, tướng sĩ đầu tiên đã muốn về tới, thấy cao lớn uy vũ Hàn Thúc, lập tức trước mắt sáng ngời, cung kính lại sùng bái kêu lên, Hàn Tiên Phong. Hàn Thúc nhưng là Túc Lăng đại tướng quân dũng mãnh nhất Tiên Phong đại tướng, bọn họ chỉ tại tuyển nhập Túc gia quân thời điểm xa xa gặp qua một lần, gần xem dưới quả nhiên càng thêm uy mãnh thần võ. Càng ngày càng nhiều tướng sĩ trở lại rừng cây, nguyên lai còn một bộ phải chết không sống bộ dáng, vừa nhìn thấy Hàn Thúc lập tức đứng thẳng tắp. Cố Vân nhẹ nhàng nhướng mày, thờ ơ lạnh nhạt, này đó số tiểu tử. Đối với của nàng thời điểm như thế nào không thấy bọn họ như vậy cung kính, xem ra là giáo huấn chưa ăn đủ. Hàn Thúc trừng mắt hét lớn một tiếng, xếp thành hàng, trong lúc luyện binh, không thể nhiều lời. Rõ, 500 tướng sĩ lập tức toàn bộ xếp thành hàng, đứng thẳng tắp. Hàn Thúc đắc ý xoay ngang đầu, nhìn về phía Cố Vân, hắn nghĩ đến nàng hội tức giận hoặc là xấu hổ, ai ngờ nàng đối hắn thản nhiên cười, đi đến đội ngũ tiền, không thấy tức giận cao giọng nói. Có thể cởi xuống bao cát, các tướng sĩ lúc này mới nhớ tới chân chính huấn luyện bọn họ là trước mắt này ác ma nữ nhân. Cởi xuống bao cát, bọn lính nhìn không chớp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Hai tay đưa ra ở sau người, Cố Vân như trước giọng điệu ôn hòa nói. Hôm nay huấn luyện hạng mục chỉ có tam hạng. Thứ nhất, huấn luyện chống lại. Thứ hai, cách đấu kỹ xảo. Thứ ba, huấn luyện leo núi. Không hề ngoài ý muốn, một đôi mắt chứa đựng nghi ngờ cùng khó hiểu nhìn chằm chằm nàng, Cố Vân một bộ dáng đâu có nói, khóe môi khẽ nhếch nói. Ta là người thực dân chủ, trước khi huấn luyện, các ngươi có cái gì vấn đề có thể hỏi, nhưng là bắt đầu huấn luyện ta không hy vọng nhìn đến chần chừ. Ai muốn hỏi, nhấc tay ta chỉ đến hắn, hắn mới có thể nói chuyện. Cố Vân nhìn chung quanh một vòng, ở nàng bình tĩnh ánh mắt hạ đúng là không người nhấc tay, một hồi lâu nhi tựa hồ là cố lấy dũng khí, một gã lớn tuổi hắc tráng nam tử giơ tay. Cố Vân nhìn về phía hắn, nói, ngươi, hít sâu một hơi, nam tử cao giọng nói, nếu là luyện binh, huấn luyện viên sao không dạy chúng ta chiến trận đánh nhau, hoặc là hành quân bày trận phương pháp, muốn chúng ta như vậy chạy tới chạy lui luyện tập này đó nghe đều không có nghe nói qua gì đó. Bọn họ không sợ luyện binh khổ, cũng không muốn học chút vô dụng thuật, lại càng không tưởng nửa tháng sau thua như vậy khó coi. Này không chỉ có là sở hữu binh lính tiếng lòng, đồng thời cũng là Hàn Thúc nghi hoặc vừa rồi nàng nói cái gì tam hạng huấn luyện, cho tới bây giờ sẽ không là luyện tân binh nội dung. Thứ nhất gì sự tình đều hẳn là có mục đích, lần này trong nửa tháng tập huấn vì chính là dạ tập chiến, chiến trận đánh nhau cùng hành quân bày trận cũng không phải nói không cần luyện, trích có phải hay không lần này tập huấn trọng điểm. Thứ hai, ta huấn luyện nội dung, mỗi một hạng đều là vì đề cao các ngươi từng binh sĩ tác chiến năng lực cho các ngươi có thể ở một thời gian ngắn thích ứng dạ tập chiến, trở thành trong tinh anh tinh anh. Cố Vân tự nhiên biết bọn họ ý tưởng, bằng không nàng cũng sẽ không làm cho bọn họ vấn đề. Nàng muốn bọn họ không chỉ khẩu phục hơn nữa tâm phục. Khách chương.